Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517: Ước ao ghen tị. Màu trắng long lân đại thủ nắm lấy Tất Phương đầu, một luồng vô song bạch ngọc thiên long oai tiêu tán, chấn nhiếp Tất Phương dị thú. Bạch ngọc thiên long chính là long tộc dị chủng, cùng so với tầm thường chân long đến tôn quý, cường đại. Tất Phương tuy là dị thú, có thể huyết mạch bên trên liền phổ thông chân long cũng kém hơn một chút. Huống chi cùng bạch ngọc chân long như vậy long tộc dị chủng so với. Ở bạch ngọc thiên long long uy phía dưới, vốn là bị thương Tất Phương dị thú, lại càng là nơm nớp lo sợ, đánh mất lực chiến đấu. Đây là huyết mạch áp chế, đây là chủng tộc áp chế. Tần Phong trong lòng hơi động, đem dị thú Tất Phương ném tới thạch tháp bên trong, năng lượng ba động dần dần tản đi, tất cả khôi phục thanh minh. Tần Phong hướng về Hải Thần Điện, vô vi đạo quan tu sĩ mắt nhìn, sau đó hướng về khí thể địa phương đi đến. Hiện nay, Tần Phong cùng Hải Thần Điện, vô vi đạo quan tu sĩ cũng không có xung đột lợi ích. Song phương trong lúc đó không cần phải động thủ. Nếu là cần lúc động thủ, Tần Phong tự nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn đang chờ đợi Phiếu Miểu đạo cung đại đạo diễn hóa. Hải Thần Điện, vô vi đạo quan tu sĩ dồn dập nhìn Tần Phong ly khai, biểu hiện kinh ngạc mà chấn động. Sư huynh, ngươi thấy? Thanh Nguyệt đạo nhân nhẹ giọng vừa hỏi. Thanh Quang đạo nhân vuốt cằm nói, vậy tựa hồ là Bạch Ngọc Thiên Long long lân. Thanh Nguyệt đạo nhân nuốt nước miếng. Bạch Ngọc Thiên Long đây chính là long tộc dị chủng, có thể đạt đến đạo nguyên cảnh khủng bố tồn tại. Tần Phong trên thân càng tồn tại Bạch Ngọc Thiên Long long chi lực. Sư thúc, Tần Phong đã tiến vào Đại Hạ Hoàng Thất Thiên Long Ngọc Bích. Huyền Phi đạo nói, Thiên Long Ngọc Bích, đó chính là Bạch Ngọc Thiên Long lưu lại một khối ngọc bích. Thanh Nguyệt đạo nhân nói, từ chúng ta đối với Tần Phong hiểu biết, hơn nữa hắn cái này mấy lần ra tay, hắn tu luyện công phu, vốn là cùng long tộc có chỗ quan hệ, hơn nữa Bạch Ngọc Thiên Long duyên cớ, hay là hắn đã nắm giữ bộ phận long hóa. Thanh Quang đạo nhân ánh mắt lập lòe, long hóa. Huyền Phi đạo lộ ra mấy phần hiếu kỳ, long hóa. Thanh Nguyệt đạo nhân thán phục một tiếng, thật là khiến người khâm phục, bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên đã nắm giữ long hóa. Hơn nữa, hay là Bạch Ngọc Thiên Long long chi lực, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ trấn áp. Coi như là chúng ta phó quan chủ viên sư huynh, cũng chưa chắc vượt qua hắn. Thanh Quang đạo nhân nói. Hải Thần Điện tu sĩ ánh mắt lấp lóe, long hóa, cái này Tần Phong dĩ nhiên nắm giữ long hóa. Mạc Ngọc biểu hiện kinh hãi, long hóa, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Chân long vốn là một loại cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc, thành niên chân long chính là có thể đạt đến đạo chi cảnh. Ở chư thiên vạn giới, long tộc chính là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc, cùng so với nhân tộc cũng không kém chút nào, mà bởi long tộc trời sinh cường đại, không ít chủng tộc đều có hóa long chi phương pháp, như giao long, như cá chép, như rắn mãng, những này yêu thú đều sẽ nghĩ hết phương pháp hóa thành chân long, thành tựu vô thượng huyết mạch. Nhân tộc tu sĩ làm chư thiên vạn giới một cái đại chủng tộc, tự nhiên đối với các loại chủng tộc đều có nhất định nghiên cứu. Trong đó liền bao quát long tộc, bao quát hóa long chi phương pháp. Vì vậy, các loại tương quan với hóa long công pháp sinh ra. Trong Hải Thần Điện cũng có được hóa long công phu, tên là Thần Long Cửu Biến. Nhưng Thần Long Cửu Biến, cho dù là tu luyện tới nhất là viên mãn cảnh giới, muốn hóa thành chân long cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể Tần Phong cũng đã đạt đến hóa long tầng thứ, vậy cũng không phải là phổ thông long hóa. Nếu như ta suy đoán không sai, cái kia đáng lẽ là Bạch Ngọc Thiên Long. Mục phong trưởng lão trầm giọng nói. Bạch Ngọc Thiên Long, Mặc Ngọc sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trong truyền thuyết Bạch Ngọc Chân Long có thể đạt đến đạo nguyên cảnh. Thực lực kinh người cực kỳ, ngay cả là ở chư thiên vạn giới bên trong, đều có địa vị nhất định. Năng lực, Tần Phong, hắn thật hóa thành là Bạch Ngọc Thiên Long, mà không phải phổ thông Bạch Long. Mục Phong gật gù, phổ thông Bạch Long, cho dù là cường đại người, cũng chỉ là đạo sơ kính thôi. Cho dù là có chỗ cơ duyên, cũng chỉ là đạo linh cảnh, có thể đạt đến đạo nguyên cảnh hiếm như lá mùa thu. Mà Bạch Ngọc Thiên Long, bởi huyết mạch đặc thù duyên cớ, cường đại người cũng có thể đạt đến đạo nguyên cảnh. Một ít có chỗ cơ duyên, có thể được đạo chân cảnh, xa không phải Bạch Long có thể so sánh. Tần Phong hắn đem dị thú tất phương làm đi nơi nào? Dịch Tầm tiên nghi hoặc vừa hỏi. Tất phương, Mặc Ngọc đồng tử bỗng nhiên nhất động. Không gian đạo khí, trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương, nắm giữ hóa long thủ đoạn, vừa có không gian đạo khí. Cái này Tần Phong thật đúng là lệnh người thán phục. Mục phong trưởng lão cười khổ một tiếng. Không gian đạo khí, ở đạo khí bên trong thuộc về cực kỳ chân quý, cực kỳ hiếm có. Ở Cửu Châu thế giới, tuy có không gian trận pháp tồn tại, nhưng khó có không gian đạo khí tồn tại. Có chỗ công bố, chính là Đại Hạ Hoàng Thất Sơn Hải Giới, Vạn Phật Tự Trưởng Trung Phật Quốc, như là Hạo Nhiên Thư Viện Thư Sơn Học Hải, cũng chỉ có thể coi là giữa không gian đạo khí. Thư Sơn Học Hải mặc dù có thể lấy xem không gian đạo khí như vậy tiến vào vật còn sống, nhưng cũng vô pháp di động, chỉ có thể ở Hạo Nhiên Thư Viện nội bộ không gian tồn tại. Nam Hải ba thế lực lớn, Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo, cũng không tồn tại không gian đạo khí. Có thể Tần Phong một người liền nắm giữ trung phẩm đạo khí, vừa có không gian đạo khí, hơn nữa các loại trung giai đạo công, như vậy giàu có, làm sao không lệnh người ước ao ghen tị. Đạo khí điện là đại đạo diễn hóa bên trong trọng yếu nhất địa phương một trong, ẩn chứa trong đó rất nhiều đạo khí. Đạo khí ngoài điện, Cửu Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử Hạ Lập, Cố Trường Sinh loại người đều đang đợi. Ngũ Hoàng Tử Hạ Lập ở Đại Hạ rất nhiều trong hoàng tử tư chất cũng là cực kỳ tốt, trung tình với thuật pháp tu hành, từng bái sư thần pháp cung, đối với hoàng vị cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cửu Hoàng Tử hướng về đạo khí điện đại môn mắt nhìn, đáy mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển lên. Được lắm, đạo khí điện, ta ngay cả một tia cũng không nhìn thấu. Hoàng thất liên quan với phiếu miểu đạo cung ghi chép cũng không nhiều. Chỉ là suy đoán ra phiếu miểu đạo cung chi chủ vô cùng có khả năng là một người đạo chân cảnh tu sĩ. Đạo chân cảnh tu sĩ ở chư thiên vạn giới đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Cửu Hoàng Tử đối với đạo chân cảnh tràn ngập khát vọng, đây chính là liền tổ tiên Vũ Hoàng đều chưa từng đạt đến cảnh giới. Nếu như có thể thành tựu một tên đạo chân cảnh tu sĩ, đủ để dẫn theo Đại Hạ Hoàng Thất, thậm chí còn Cửu Châu thế giới đi tới đỉnh phong. Gọt kẹt, đạo khí điện cửa chậm rãi đánh mở. Đại Hạ Trúc Tửu từ trong đó đi ra. Đạo khí điện ở phiếu miểu đạo cung thuộc về vô cùng trọng yếu địa phương, một con đường riêng cung hộ vệ cũng là một tên đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tồn tại. Đại Hạ Hoàng Thất một trong người đi đường, chỉ có Đại Hạ Trúc Tửu một người có thể đối phó đạo kia cung hộ vệ. Tiến vào đạo khí điện bên trong, sư phụ, Cửu Hoàng Tử nghênh đón. Thu hoạch làm sao? Một cái trung phẩm đạo khí. Đại Hạ Trúc Tửu lộ ra một vệt nụ cười. Lần này thu hoạch không nhỏ. Trung phẩm đạo khí, Cửu Hoàng Tử ánh mắt lóe lên. Trung phẩm đạo khí, cho dù là ở Đại Hạ Hoàng Thất đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Đi thôi, Đại Hạ Trúc Tửu hướng về bốn phía nhìn một lát,